pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1359 33 là yêu quái 15. Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên gần gũi quan khán vị này chính mình thơ ấu thần tượng. Hiện tại hắn bị từ một mặt điểm tô cho đẹp, ca công tụng đức hình tượng chung chóc ra tới, cùng heo nhị sa tam giống nhau, trở nên vô cùng chân thật đến, ách, có thể thấy ghen, anh hùng cũng làm theo có bi thảm quá vãng, liền tính cường thế như hầu ca, cũng là lò bát quái luyện quá 7749 thiên sống sờ sờ hại mắt bệnh nga. Tham kiến đại thánh, Lâm Tịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Rất bội phục con khỉ, vóc dáng không đủ 1m5, lại ở hung thần ác sát hoàng bào quái trước mặt, như cũ chạm ra bệ nghệ thiên hạ tư thái. Ngươi là người phương nào? Con khỉ một con mau ngón tay Lâm Tịch hỏi. Ta nãy hoàng bào quái là cũng, Lâm Tịch đáp. Hầu vương tức khắc nổi trận lôi đình. Hảo yêu quái, dám can đảm cuống ngươi tôn ra ra không ngồi này hồi lâu. Thật nên đánh giết, hắn nhảy bật lên. Trong miệng theo thường lệ gào to một tiếng, ta kim cô bổng ở đâu? Lâm Tịch kính cẩn nghe theo chắp tay hành lễ nói. Đại thánh, ngài kim cô, ân, bổng liền bổng ở đặc biệt xứng ngươi kiều tóc, tư thế oai hùng bừng bừng Mỹ hầu vương, đương thời không người địch nổi. To bằng miệng chén kim cô bổng đã là phải đối Lâm Tịch một viên đầu to trực tiếp nện xuống. Chính là Lâm Tịch như cũ lù lù bất động, miệng lưỡi lưu loát. Tiểu yêu chưa từng hạ giới phía trước đối đại thánh liền kính ngưỡng vô cùng. Cũng từng cùng đại thánh ngài đem rượu ngôn hoan, chỉ tiếc, rơi xuống giới tới thế nhưng thành cái yêu thần, thẹn với cố nhân a. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Lâm Tịch này phiên lời nói vừa nói xuất khẩu, con khỉ nhưng thật ra thật ngượng ngùng tiếp theo bức Lâm Tịch đánh nhau. Đại thánh nhãn châu vừa chuyển, nói. Nhưng thật ra nhìn không ra, ngươi lại là cái thượng giới. Không biết tiên phủ phương nào. Nói đến cấp lão tôn nghe một chút, hay là tùy tiện cái nào đều dám đến cùng yêm lung tung làm thân, Lâm Tịch toại nhặt có thể nói đem. Quá vãng nói cùng đại thánh nghe xong, bất quá rất nhiều chuyện đều là chỉ có thể hiểu ngầm. Nhất thời nói cũng nói không rõ. Không ngờ này con khỉ thế nhưng một cái bước nhanh lẻn đến Lâm Tịch bên người. Bắt Lâm Tịch thủ đoạn, biểu tình quỷ bí nói. Nói suông chứ không làm, lão tôn dựa vào cái gì tin ngươi. Nghe nói kia khuê tinh chính là phương Tây Tây Túc đứng đầu. Nói Phật đồng thời kiêm tu, sớm đã luyện ra kim đan Phật xá lợi. Ngươi lấy ra tới cùng lão tôn nhìn một cái. Nếu quả thực ngươi có, liền tính ngươi chưa từng cuồng yêm siêu sát. Lâm Tịch mặc niệm ba chữ chân ngôn. Cái này chết con khỉ quả nhiên là cái chiếm không tiện nghi liền cảm thấy có hại chủ nhân. Bất quá sao, này một đám đều tới tính kế nàng. Tiểu nhân vật làm sao vậy? Không có hậu trường lại làm sao vậy? Dựa vào cái gì nên hy sinh gia đình cùng hài tử? Hiện tại lại muốn hy sinh không biết khổ tu mấy vạn năm mới vừa rồi thành tựu kim đan xá lợi. Các ngươi có các ngươi không muốn người biết bí mật. Chẳng lẽ lão tử liền không có thuộc về chính mình bí mật sao? Đừng tưởng rằng nhân gia ở giấu kín lên ra vẻ đáng thương trong lúc liền thật sự tình gì đều. Không có là mơ siêu kết hợp chư bát giới cùng gia tăng ngày đó nói chuyện nội dung hơn nữa Lâm Tịch. Trước biết đến những cái đó truyền thuyết còn có chính mình các loại não bổ. Lâm Tịch xem như đã biết tương đương một bộ phận chân thật Tây Du. Thiên đình vị trí cơ bản cũng là một cái củ cải một cái hố. Như thế nào khuê mộc lang hạ giới 1/13 thiên liền không ai phát hiện. Mà hầu hương ngọc nữ càng là so khuê mộc lang hạ giới thời gian còn muốn lâu. Phải biết rằng, mặt sau trong cốt truyện, kính hà lão long vương chẳng qua là lén sửa đổi một chút mưa xuống thời gian. Ngọc đế nhưng đều có thể biết được đến rõ ràng, bầu trời một ngày. Nhân gian một năm, nếu có thể làm hắn vẫn luôn ngưng lại tại hạ giới suốt 13 năm. Thẳng đến Tôn Ngộ Không yêu cầu Ngọc Đế cha rõ rốt cuộc thiên đình ai hạ giới vì yêu cấp lấy kinh. Nhiệm tiểu tổ thêm phiền, khuê tinh mới trồi lên mặt nước, hơn nữa là từ mặt khác 27 tinh tú kêu gọi hồi thiên đình chịu thẩm mà vẫn chưa phái người tập nã. Này ở 81 khó cũng là một cái tương đối đặc thù án đặc biệt. Có thể nói, dùng đại lượng độ dài tới ghi lại một cái cũng không muốn ăn đường tăng yêu quái. Này vốn là thực khác thường, Lâm Tịch cùng đại thánh lặng lẽ thì thầm, liền khoa tay múa chân lại nói được thật là mịt mờ. Cũng may đại thánh nãi trời sinh linh thai dựng dục, tự nhiên là một điểm liền thấu, suy luận, không thể trách Lâm Tịch như thế cẩn thận, phải biết nhân gian nói nhỏ, thiên nghe nếu lỗi, lén lút làm chuyện xấu, mắt thần như điện, này Tây Du thế giới quả thực không có gì bí mật đáng nói. Nàng không thể không cẩn thận, bởi vì Lâm Tịch lấy không ra chứng minh thân phận kim đan xá lợi. Hai người cuối cùng vẫn là động thủ, hoàng bào trách không được đã hiện ra khuê tinh chân thân. Con khỉ lúc này mới tin tưởng nàng lời nói là thật. Chờ đến chư bát giới ăn uống no đủ trở về thời điểm. Hung thần ác sát yêu quái không thấy, chỉ có một áo gấm ngọc đái phiên phiên giai công tử. Thật là mạo so Phan An, mới như tử kiến, quả thực thiên cung đệ nhị soái không phải cái. Nếu hỏi đệ nhất soái là ai, quán giang khẩu nhị lang chân quân là cũng. Con khỉ cùng Lâm Tịch cầm tay đồng du cùng đi bảo tượng quốc cấp đường tăng giải kia hóa hình chú. Sớm có Sa Tăng đằng trước đem tiền căn hậu quả nói cùng kia bảo tượng quốc vương nghe xong. Bách Hoa xấu hổ đến biết Khuynh Tâm Thánh Tăng thế nhưng bị hoàng bào quái cấp biến thành lão hổ. Tự giác tất nhiên là hắn oán trách chính mình trông mặt mà bắt hình dong còn coi trọng kia trường. Lão, ta phải không đến, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Tam công chúa chính ngốc nhìn lung nội Thánh Tăng, thế nhưng nhớ không nổi hắn phía trước Ngọc Thụ Lâm Phong bộ dạng tới. Đang trong lòng đạm nhiên phiền muộn đâu. Lại nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào, tức khắc trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói kia hoàng bào lang lại tới quấy rối? Này hoàng bào lang kỳ thật đối chính mình đích xác không tồi. Trừ bỏ không chuẩn nàng về nhà ở ngoài, này 13 năm thật là hỏi han ân cần, săn sóc tỉ mỉ, từ hắn trong miệng biết được hai cái hài nhi đã bị thánh tăng cao đầu cấp đánh giết. Nàng trong lòng cũng không phải không khổ sở. Bất quá càng nhiều, còn lại là hoàn toàn an tâm ơ siêu ít nhất một đoạn này quá vãng. Sẽ không có người biết được, nói cách khác, nàng về sau còn như thế nào làm người. Chính suy nghĩ thấy, chỉ nghe được bước chân thác thác, hình như là có rất nhiều người hướng về bên này mà đến. Tam công chúa muốn đi ra ngoài cũng là không kịp, liền lui đến một bên. Bởi vì nghe thấy bên ngoài có cung nhân báo, bệ hạ giá lâm, biết người tới bên trong có phụ hoàng ở. Đảo cũng hoàn toàn không như thế nào hoảng loạn, đường tăng ba cái đồ đệ đều là hình thù kỳ quái. So với kia hoàng bào lang cũng hảo không đến nào đi. Nhưng thật ra cùng mau mặt con khỉ cùng cẩm y hoa phục thiếu niên lệnh người trước mắt sáng ngời. Năm người đi vào trong nhà, vẫy lui sở hữu người không liên quan. Bách Hoa xấu hổ đối mọi người chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tư thái nhàn nhã, tự nhiên hào phóng, nhưng thật ra rất có hoàng gia công chúa phong phạm, cũng khó trách khuê tinh Khuynh Tâm Mơ Siêu Lâm Tịch mắt nhìn thẳng. Lập tức đi đến giam giữ đường tăng lồng sắt trước mặt thâm thi lễ. Cũng không biết nguyên lai thánh tăng chính là tổn hại đại thánh sư tôn. Thật là lũ lụt vọt long vương miếu. Tiểu thần tại đây cấp thánh tăng bồi cái lễ, đường tăng bị biến thành lão hổ. Mới bắt đầu đần độn, đã nhiều ngày cuối cùng thanh tỉnh chút, thấy bên cạnh đứng đại đồ đệ, tức khắc trong lòng vừa hổ vừa thẹn, mà Lâm Tịch nói đã rõ ràng nói cho đường tăng, nhân gia chịu tới cấp ngươi giải chú. Đó là bởi vì nhìn tôn ngộ không mặt mũi, đứng ở bên cạnh đại thánh tức khắc hầu tâm đại duyệt. Liên quan xem khuê mộc lăng đều thuận mắt rất nhiều, Lâm Tịch một lòng cũng thả lại trong bụng, khuê tinh nội đan hẳn là bảo vệ, dù vậy, nàng cũng này đây thi pháp vì từ ly đường tăng gần một ít. Sau đó há mồm phun ra kia viên xá lợi, tay trái bấm tay niệm thần chú đem biến hình chú cởi đi. Lão hổ nháy mắt biến thành thánh tăng, xem đến một bên bảo tượng quốc vương liên tục tán thưởng. mà Bách Hoa Xấu Hổ tắc mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Hạt châu này, nàng nhận được, hết chương.